Vi Nhiễm đứng chờ đến hơi choáng đầu. Đêm qua thể lực tiêu hao quá lớn, hôm nay còn chưa hồi phục được. Dương Nguyệt vội vàng đỡ nàng ở ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn mặt trời, sắp đến buổi trưa rồi, chính là thời điểm nóng nhất trong ngày. Đám người này sắp xếp có cái phòng tân hôn thôi còn muốn sắp xếp tận mấy canh giờ hay sao? Chắc chắn là cố ý. Tiểu thư, chúng ta đi về trước nhé. Dương Nguyệt dùng khăn tay lau mồ hôi trên mặt Vi Nhiễm. Nếu là ngày thường còn tốt, đêm qua quân sử vừa mới cùng nàng viên phòng, thân thể này làm sao chịu nổi. Vi Nhiễm xua tay, dùng tay chống đỡ cái đầu đang mê man của mình. Nếu nàng không lên tiếng chào hỏi đã rời đi, cũng có vẻ giống như bị bại trận. Người vương gia cố ý sao? Nàng với bọn họ lại là lần đầu tiên gặp mặt, chưa từng có khúc mắc. Nàng luôn cảm thấy Hồ Minh Nhã kia hình như có địch ý không nhỏ với nàng. Kỳ lạ, mình đã từng đắc tội nàng ta à? Tú Chí ở cửa ra vào phòng tân hôn, nghe bên trong có tiếng nói chuyện, chỉ cảm thấy chói tai. Nhưng đối phương dù sao cũng là khách, nàng ta cũng không thể đi vào thúc giục. Cao Dung ở bên ngoài viện liếc nhìn thăm dò, sai vú già đi lấy khăn ướt đưa cho Vi Nhiễm, âm thầm suy nghĩ một chút, sau đó gọi một thị nữ tới, ghé lỗ vào tai nàng ta dặn dò hai tiếng. Thị nữ kia vội vàng chạy đi, một lát sau chạy về phía Cao Dung dùng sức gật đầu một cái. Cao Dung giơ tay để nàng ta đi vào, thị nữ kia liền đi tới ngoài phòng, hướng vào bên trong hô, phòng bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn trưa rồi à, mấy vị phu nhân bận rộn nửa ngày đã đói bụng rồi phải không? Mời đi cùng nô tỳ tới thiện sảnh dùng bữa. Nhìn thấy bọn người Hồ Minh Nhã rốt cục cam lòng ló đầu ra, Vi Nhiễm vịn Dương Nguyệt đứng lên, Hồ Minh Nhã một mình đi tới chỗ nàng, ý cười đầy mặt, thật xấu hổ, chúng ta trò chuyện quên mất canh giờ, đã để phu nhân đợi lâu. Ai nha, nhìn sắc mặt phu nhân không được tốt thì phải. Không sao, Vi Nhiễm rộng lượng cười nói, trước kia ta thích nuôi mèo con và chó con, đa phần kén ăn khó hầu hạ, ta luôn chờ bọn nó tự ăn uống hơn nửa ngày. Mấy con vật này không hiểu chuyện, ta chưa từng so đo với chúng. Đã sắp xếp xong tân phòng rồi, việc mẫu thân giao cho ta cũng coi như hoàn thành. Thân thể ta quả thật có chút không thoải mái, chắc không cùng mấy vị dùng bữa được. Phu nhân cứ thoải mái. Trước cáo từ, cách chương.